Tập đoàn Văn, quyển 3, góc truyện audio.com. Chu Tiểu Hùng và Nhan Diệp Thần hôn nhau trước mặt mọi người. Sự kiện này làm dấy lên một trận gió không nhỏ trong khoa. Nhan Diệp Thần cầm tay tôi dưới hàng trăm cặp mắt nhìn chằm chằm. Sải bước vào lớp học, cho dù các bài kiểm tra và chương trình học đang vô cùng cấp bách, nhưng vẫn không thể dập tắt được tinh thần bắt quái của mọi người. Lần đầu tiên, anh theo tôi ngồi hàng cuối. Vừa mới bắt đầu lên lớp, giáo viên đã liếc nhìn Nhan Diệp Thần. Hỏi, Nhan Diệp Thần, hôm nay em không thoải mái sao? Vì sao ngồi phía sau? Nói đến đây, Nhan Diệp Thần từ khi lên đại học, vốn là mang ánh hào quang của học bá, lại còn luôn ngồi ở hàng đầu tiên. Chỉ có ngày hôm nay không giống với ngày bình thường, tự nhiên gợi lên lòng hiếu kỳ của giáo viên. Thưa cô, cậu ta ngồi cùng với bạn gái đó. Có người ồn ào nói. Ồ, giáo viên cười kéo dài giọng điệu. Lại hỏi, ai may mắn như vậy? Tôi chợt đứng dậy, có chút đắc ý ngẩng đầu. Em ạ, vị bạn học này, không quá quen mắt, thật xấu hổ, dù sao đồ bã đậu như tôi. Ngay cả lớp cũng không lên mấy lần. Giáo viên có thể ấn tượng với tôi sao? Em là Chu Tiểu Hùng ạ, tôi nói ra đại danh của mình. Giáo viên bừng tỉnh đại ngộ, chính là người làm cháy toàn bộ mạch điện của tòa nhà ký túc xá sao? Chính là cậu ta, không đợi tôi mở miệng, bạn học cùng lớp đã thay nhau trả lời giúp tôi. Vậy tính cách của hai em, thật đúng là, rất bổ sung ha, giáo viên trêu chọc nói. Cũng không phải vậy, Nhan Diệp Thần sẽ, Chu Tiểu Hùng có khả năng sẽ không bổ sung. Không biết ai đột nhiên hô câu này. Ánh mắt hung dữ của tôi lia qua, nhưng lúc ánh mắt dừng trên người Nhan Diệp Thần, không khỏi bắt đầu hoảng hốt. Cách chương.